nháo nháo, lặng lẽ mua tiền vàng cho Khuynh Thành. Jun, lặng lẽ đi luộc cho Khuynh Thành một con gà. Cách chương.